Khủng bố sống lại. Chương 144, tàn nhẫn hiện thực. Góc truyện audio.com. Nghiêm Lực chết cho Dương Gian cảnh tỉnh. Trong mơ hồ hắn cảm thấy được, Hoàng Cương thôn sự kiện cũng không có triệt để kết thúc. Bởi vậy đưa tới một loạt hậu quả tựa hồ đang đối với chính mình sản sinh ảnh hưởng. Mà hắn nhưng vẫn chưa hay biết gì. Một chút báo động trước đều không có. Nghiêm Lực tuyệt đối không phải đơn thuần chết vào ác quỷ thức tỉnh. Hắn coi như là sẽ chết, cũng tuyệt đối sẽ không chết nhanh như vậy. Dương Gian lái xe hành xử ở trên đường. Đầu óc bắt đầu suy tính đến. Hắn cảm thấy Nghiêm Lực khoảng cách ác quỷ hồi phục thời gian có ít nhất nửa tháng đi lên. Thế nhưng trước mắt, hắn ác quỷ thức tỉnh thời gian trước thời gian. Nói cách khác, trong lúc Nghiêm Lực vận dụng ác quỷ sức mạnh, rõ biết mình khoảng cách hồi phục biên giới, còn muốn vận dụng ác quỷ sức mạnh. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Hắn cùng những thứ khác ngự quỷ người đấu với nhau rồi. Cũng hoặc là có người cố ý kích thích hắn, để hắn sử dụng ác quỷ sức mạnh, ép hắn chết vào ác quỷ thức tỉnh. Đi nhà hắn trước tiên thông báo nhà hắn người đi tị nạn. Sau đó mới điều tra Nghiêm Lực nguyên nhân cái chết. Nếu như là bình thường chết vào ác quỷ thức tỉnh như vậy hết thảy đều tốt. Nếu như không phải như vậy thì như Nghiêm Lực nói như vậy, có người muốn hướng ta đến rồi. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ở Tiểu Cường câu lạc bộ mắt bên trong, Nghiêm Lực là của mình người dẫn đường. Hắn đã chết, đối với tự mình tiến tới nói chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Xe được lái vào một cái tiểu khu. Nghiêm Lực đối với người nhà của hắn bảo vệ hết sức chu đáo. Vì không để cho mình sự tình liên lụy đến người nhà, hắn thậm chí đều rất ít tới đây bên trong nhìn vợ con. Cho dù là trước khi chết, đều kiêng kỵ điểm ấy không muốn đánh cuối cùng một cú điện thoại. Chính là chỗ này, Dương Gian xe dừng lại. Hắn nhìn trước mắt biệt thự này. Cửa viện mở ra, đại môn khóa chặt, đình viện bên trong đều là rải rác đầy đất lá rụng. Đã rất nhiều ngày không có ai xử lý. Hơn nữa còn không nghe được bên trong truyền tới một chút xíu động tĩnh. Nhớ Nghiêm Lực có một người vợ, hai cái hết sức hoạt bát hài tử, một nam một nữ, lẽ nào bọn họ đã rời đi sao? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn đi vào sân bên trong đến trước đại môn chuẩn bị vang lên cửa thời điểm rồi lại nhất thời hơi ngưng lại. Theo cửa khe hở, một tia như có như không mùi vị từ chỗ khác biệt thự bên trong bay ra. Đây là thi thể mùi thúi giữa nát. Nhiều lần cùng sự kiện linh dị đã từng quen biết Dương Gian đối với này loại mùi vị vô cùng quen thuộc. Xảy ra vấn đề rồi. Hầu như lập tức liền ý thức được tình huống tính chất nghiêm trọng. Hắn nhìn một chút, lập tức lấy ra hoàng kim súy côn trực tiếp đập vỡ bên cạnh pha lê. Cưỡng ép xông vào biệt thự này bên trong. Bên trong tất cả ánh đèn đều tắt đi. Không khí bởi vì không có lưu thông duyên cớ vẩn đục không thể tả. Xác thối mùi vị càng thêm nồng nặc. Huân người muốn buồn nôn. Dương Gian không thể không bưng bít mũi. Cửa sổ là cố ý bị người cho khóa trái. Trong phòng nguồn điện cũng bị nhốt rơi. Hắn nỗ lực bật đèn. Nhưng mở ra công tắc phía sau nhưng đèn điện nhưng không có phản ứng. Nhìn một chút cửa sổ. Không chỉ tất cả cửa sổ đều vững vàng đóng chặt lại. Liền ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo lên. Đã như thế coi như là ở ban ngày. Trong phòng cũng là tối tăm một mảnh. Dương Gian đem tất cả rèm cửa sổ. Cửa sổ mở ra. Để phía ngoài ánh mặt trời đi vào. Đồng thời để không khí lưu thông đứng lên. Nỗ lực tản mất này cỗ hôi thối mùi vị. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hôi thối ngọn nguồn liền ở bên trong phòng. Chỉ là tản mất một ít mùi lời căn bản là không làm nên chuyện gì. Ở đây nhất định chết qua người. Hơn nữa thi thể còn đang trong phòng. Nếu không thì xác thối vị không thể như vậy nồng nặc. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng xông ra một luồng dự cảm không tốt. Mang theo này loại dự cảm không ổn. Dương Gian tới nơi này biệt thự phòng khách. Hình ảnh trước mắt nhất thời để hắn con mắt co rụt lại. Phòng khách cái kia tuyệt đẹp đèn thủy tinh trên. Treo ba bộ thi thể. Một vị thành niên nữ tử. Hai cái đứa nhỏ. Bọn họ đã chết vài ngày. Thi thể đã sớm bắt đầu rửa nát. Trên người đều mọc đầy ròi bỏ. Bên cạnh còn có con ruồi ở ông bay loạn. Cô gái thi thể trên người tràn đầy vết thương. Tựa hồ trước khi chết bị người dùng lợi khí dằn vặt quá. Cứng ngắc biến thành màu đen trên mặt còn lưu lại khi còn sống hoảng sợ cùng bất lực. Một đôi chết không nhắm mắt con mắt trợn lão đại. Nhưng viền mắt bên trong đã không có con ngươi. Chỉ có một tổ ngọa nguậy ròi bỏ. Mà một bên hai cỗ đứa trẻ thi thể vẫn tính là so sánh hoàn chỉnh. Chỉ là treo ở đèn thủy tinh trên cái cổ bởi vì thời gian dài treo lơ lửng bị kéo lão dài. Ấu tiểu đầu lâu buông xuống. Đang tí tách hướng xuống dưới mặt chảy xuống hôi thối thi nước. Bởi vì cửa sổ mở ra. Không khí lưu thông giờ khắc này đèn treo trên ba bộ thi thể hơi bầy động. Trên người thối giữa da rẻ thỉnh thoảng rì rào hạ xuống. Lờ mờ còn có thể gặp được bên trong lộ ra ngoài trắng bệch xương cốt. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Nghiêm Lực người nhà. Một nhà ba khẩu. Lão bà mang theo hai cái đứa nhỏ. 10 ngày trước, Dương Gian còn đã tới ở đây. Vào lúc ấy Nghiêm Lực lão bà mang theo hai cái hoạt bát đứa nhỏ. Sinh hoạt tự do tự tại. Không buồn không lo. Hết thảy thống khổ cùng dày vò đều là Nghiêm Lực tự mình tiến tới lưng. Nhưng là trước mắt, trở thành ngự quỷ người. Cho dù là chết vào ác quỷ thức tỉnh đều muốn duy trì gia đình. Ở Nghiêm Lực còn không biết dưới tình huống. Ầm ầm sụp đổ. Cho tới trước khi chết Nghiêm Lực còn lo lắng này an nguy của người nhà. Để hắn đến thông báo người nhà ly khai Đại Xương thành phố. Không biết, Nghiêm Lực người nhà cũng sớm đã chết rồi. Này loại mục nát tình huống. Nghiêm Lực thê tử cùng hài tử chỉ ít chết rồi 5 ngày đã trên. Mà Nghiêm Lực là ngày hôm qua đạt đến cực hạn bắt đầu ác quỷ hồi phục. Nói cách khác, có người giết hắn trước người nhà. Tìm lại được hắn ép hắn chết vào ác quỷ hồi phục. Đây là chuẩn bị kỹ càng. Muốn tiêu diệt Nghiêm Lực một nhà a. Dương Gian ngồi ở trên ghế salon. Nhìn trước mắt này ba bộ treo ở đèn treo trên thi thể. Hắn nhíu mày lại đầu bắt đầu suy tính đến. Như vậy có kế hoạch giết Nghiêm Lực một nhà ba khẩu. Lại giết chết Nghiêm Lực. Mục đích này là vì cái gì? Nghiêm Lực vốn là không sống lâu. Chết vào ác quỷ thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn. Tại sao có chút người không kịp đợi liền phải lập tức động thủ? Là vì cướp đoạt Nghiêm Lực trong tay cái hộp kia? Vẫn là Nghiêm Lực bản thân ở bên ngoài đắc tội rồi người? Bọn họ là chết vào báo thù. Cũng hoặc là nguyên nhân gì khác, có thể bất kể như thế nào. Thủ đoạn như vậy thật sự là có chút tàn nhẫn. Không, tàn nhẫn đối với chúng ta này loại người căn bản là không tính là gì. Điều động ác quỷ người. Bao nhiêu là sẽ đánh mất nhân tính. Nếu như đổi lại là ta thủ đoạn có thể không thể so với này kém. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một mất một còn tranh đấu. Không có lựa chọn khác. Bây giờ là Nghiêm Lực. Lần sau tiếp theo là ta. Đến thời điểm gia nhân của ta cũng có thể bị người treo lên. Tùy ý mục nát. Vì lẽ đó chuyện này nhất định phải biết rõ. Nghiêm Lực người một nhà thù. Nhất định phải báo. Một ít người nhất định phải chết. Nghĩ tới đây. Dương Gian mặt lạnh. Cả người tỏa ra khí tức lạnh như băng. Hắn lập tức đứng lên. Nhiên sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Ba bộ thối giữa thi thể vẫn như cũ treo ở trên đèn hơi bãi lỏng. Tanh tưởi tản mát ra. Từ từ hướng về ngoài phòng lan tràn. Hắn không cần đi quản. Bởi vì nơi này tình huống rất biết truyền mở. Không tốn thời gian dài sẽ có người báo động. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người sẽ tới thu thập thi thể. Thông báo gia thuộc thân thích. Nghiêm Lực người một nhà chết. nhất định cùng Tiểu Cường câu lạc bộ có quan hệ. Trước hắn còn căn dặn ta, để ta cẩn thận câu lạc bộ người. Nói câu lạc bộ có người muốn giết ta. Hai chuyện này nhất định là có tất nhiên quan hệ. Vì lẽ đó đi trước Tiểu Cường câu lạc bộ tìm hiểu rõ ràng. Dương Gian rời đi nơi này phía sau lập tức lái xe đi trước câu lạc bộ vị trí. Không riêng gì vì Nghiêm Lực người một nhà báo thù. Càng là vì sau này mình an nguy. Không hề làm gì có thể chờ đến nguy cơ đi tới thời điểm hết thảy đều chậm. Từ hung thủ này thủ pháp là có thể nhìn ra. Giết người diệt môn. Vô cùng tàn nhẫn. Không cho người ta bất kỳ một con đường sống. Chuyện như vậy phát sinh một lần là được rồi. Dương Gian tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy trên người tự mình. Xe cộ bay nhanh. Không có một lúc công phu. Hắn liền đi tới Đại Xương thành phố một chỗ tư nhân trang viên trước. Nơi này chính là Tiểu Cường câu lạc bộ cứ điểm. Trước Dương Gian đã tới vì lẽ đó xem như là tương đối quen thuộc. Vị tiên sinh này còn xin dừng bước. Chúng ta nơi này là trụ sở tư nhân. Giống như là không cho phép xa lạ người ngoài tiến vào. Trừ phi tiên sinh có giấy thông hành. Xuống xe mới vừa vào trang viên. Thì có hai cái khổng vũ có lực hộ về áo đen ngăn cản Dương Gian. Hiện tại Tiểu Cường câu lạc bộ cũng bắt đầu thiết lập thẻ cửa rồi sao? Dương Gian nói, ta tìm đến Vương Tiểu Cường. Các ngươi tốt nhất vẫn là dàn xếp một hồi. Không nên làm khó ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Xin lỗi, nếu như vị tiên sinh này không có giấy thông hành chúng ta là sẽ không cho phép ngươi tiến vào. Một cái hộ vệ áo đen nghiêm túc nói. Dương Gian nói, không một chút nào có thể dàn xếp, cho ít tiền có thể được không? Chúng ta là chuyên nghiệp, muốn đối với cố chủ phụ trách, coi như là tiên sinh hối lộ chúng ta. Chúng ta cũng không cho phép tiên sinh ngươi tiến vào, trừ phi tiên sinh có giấy thông hành. Nếu như tiên sinh muốn xông vào chúng ta cũng chỉ có võ lực trục xuất. Còn hy vọng tiên sinh lý giải. Hộ vệ kia gặp được Dương Gian còn muốn đi về phía trước. Đưa tay ngăn cản nói. Lời khách khí nói nhiều hơn nữa liền không có ý nghĩa. Không nên lãng phí ta thời gian. Tất cả mọi người rất bận. Dương Gian lấy ra súng lục. Trực tiếp chỉ vào phía trước này người hộ vệ nói. Tránh ra, bằng không ta một thương sụp đổ ngươi. Mình lựa chọn, bình tĩnh, tiên sinh, bình tĩnh. Một vị khác bảo tiêu thấy vậy đưa tay ấn ấn, nỗ lực để Dương Gian tỉnh táo lại, mà bị hắn nắm súng chìa bảo tiêu nhưng là sắc mặt căng thẳng. Vẫn chưa có vẻ hoảng sợ, kinh hoàng, vừa nhìn cũng biết là bị huấn luyện chuyên nghiệp. Dương Gian nói, khoảng cách gần như thế, các ngươi những này chuyên nghiệp bảo tiêu không lại đột nhiên đến cái tay không đoạt súng lục chứ. Tốt nhất là không nên ép ta động thủ. Không phải vậy hai người các ngươi đều sẽ chết. Lúc nói chuyện, phía sau hắn một cái bóng màu đen quỷ dị đứng lên. Ngự quỷ người, hai người hộ vệ nhất thời sắc mặt cứng đờ. Theo bản năng lui về phía sau hết mấy bước. Thật là của bọn họ có muốn cướp đi Dương Gian súng lục ý nghĩ. Dù sao tay hắn thương liền bảo hiểm đều không có đánh mở. Nhưng là... Gặp được người này quỷ dị đó cũng không giống nhau. Súng lục đã không phải là lực sát thương lớn nhất vũ khí. Đồ chơi kia mới là. Tiên sinh, xin mời vào. Vương Tổng hiện tại đang mở họp. Trước mắt bảo tiêu lập tức không dám ngăn trở. Chủ động nhường ra đường. Sau đó nhớ kỹ bộ dáng của ta. Lần sau còn như vậy ta liền không dễ nói chuyện như vậy. Dương Gian thu hồi súng lục. 10 vạn đồng tiền một viên viên đạn, còn thật không nỡ lòng bỏ tùy tiện dùng linh tinh. Hơn nữa đối với không quan trọng nhân viên không có cần thiết phát sinh xung đột. Có thể uy hiếp liền uy hiếp. Cách chương.